Lâm Mộc báo thù, chương 480, tôi không nghĩ như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, advertisement, mỗi giây Lâm Mộc đếm ngược một lần, nhưng Trung Hào vẫn ngơ người chưa đưa ra sự lựa chọn ngay. 3, 2, Lâm Mộc đã đếm ngược đến gần hết, mặc dù Trung Hào đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng những hạt mồ hôi trên trán đã có thể cho thấy ông ta cũng đang rất căng thẳng. Không khí trong phòng cũng trở nên một ngạt hơn. Sầm, ngay khi Lâm Mộc chuẩn bị nói con số cuối cùng thì đột nhiên cửa phòng bị đạp tung ra, cắt ngang bầu không khí yên ắng trong phòng. Người đàn ông trung niên mặc áo bào vừa bị Lâm Mộc đánh trọng thương cùng với hai người mặc vest bước nhanh vào. Là cậu ta, chấm, người đàn ông trung niên mặc áo choàng đạo sĩ chỉ vào Lâm Mộc. Hai người mặc vest vừa nghe xong cũng lập tức đi tới trước mặt Lâm Mộc. Thưa ngài, chúng tôi là người của Liên minh tu hành giả chi nhánh Thân Giang. Hai người đưa lệnh bài cho Lâm Mộc, nghe vậy, Trung Hào vội vàng nói, tôi là phó hội trưởng thường vụ của Tổng phòng Thương mại Thân Giang, Trung Hào. Hai đồng chí cậu ta là tu hành giả, cậu ta muốn hại tôi. Cậu ta muốn giết tôi, nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì giới kinh doanh Thân Giang sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, xin các anh hãy bắt cậu ta lại đi. Hội trưởng Trung Hào, ngài không cần phải hoảng sợ, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng và xử lý công bằng. Hai người đó nói, sau đó hai người nhìn về phía Lâm Mộc. Thưa ngài, ngài hãy đi cùng chúng tôi đến Liên minh tu hành giả để điều tra. Trung Hào cười nhìn Lâm Mộc, Lâm Mộc xem ra hai phương án của cậu không còn hiệu lực nữa rồi, hiện tại còn có phương án thứ ba rồi. Tôi không nghĩ như vậy đâu, Lâm Mộc lạnh lùng đáp, sau đó, Lâm Mộc nhìn về phía hai người của Liên minh tu hành giả. Được tôi đi cùng hai người, Lâm Mộc nói xong liền đi theo hai người đi ra ngoài. Lương tâm của anh rất rõ ràng, cho dù có đi cùng bọn họ thì cũng có gì phải sợ chứ. Chuyện hôm nay xảy ra là do Trung Nguyệt có lỗi trước, cho dù có đi thì Lâm Mộc cũng sẽ không phải chịu thiệt. Nghe nói cậu là linh ý cảnh trung kỳ, cảm ơn cậu đã hợp tác, đi thôi. Hai người của Liên minh tu hành giả trực tiếp đưa Lâm Mộc ra khỏi phòng bệnh, anh cũng phối hợp với bọn họ. Sau khi đi xuống lầu, Lâm Mộc chi nhánh Thân Giang của chúng tôi chỉ cách đây vài trăm mét, không cần đi xe cứ đi bộ đến đó là được. Cách chương,